Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 bị phát hiện. Ngươi đang làm gì? Một tiếng bạo giống đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền có một thân ảnh nhanh chóng vọt đến Vương Diệp bên người, duỗi tay liền đi theo Hương Vân Thụ cướp đoạt kia cây thập cấp cây non. Vương Diệp sau này lui một bước, chỉ xem ra giả tốc độ. Hắn liền biết hắn rất có thể không phải người này đối thủ. Kia cũng liền không cần thiết ngạnh xông lên đi tự mình chuốc lấy cực khổ, dù sao vị này đoạt chính là Hương Vân Thụ đồ ăn. Khiến cho Hương Vân Thụ đối phó hắn hảo, Hương Vân Thụ đúng là nhất yêu cầu năng lượng thời điểm. Vừa thấy lại có người tới thụ khẩu đoạt thực, sao có thể nhẫn nại? Toàn thân nhánh cây đều bay múa lên, liều mạng quất đánh người tới, gặp quỷ. Đây là cái gì thụ? Hương Vân Thụ như thế nào sẽ biến dị? Người tới bị trừ đến liên tục lui về phía sau, Hương Vân Thụ thấy đối phương rời đi công kích phạm vi, lập tức yên lặng bất động. Nó muốn tiết kiệm năng lượng, người tới xem chị không được Hương Vân Thụ. Lập tức nhắm vào Vương Diệp, một lóng tay Vương Diệp cái mũi. Ta hỏi ngươi, nơi này là sao lại thế này? Ngươi kia cây non nơi nào tới? Vì cái gì phải cho kia cây Hương Vân Thụ? Còn có kia cây thụ là chuyện như thế nào? Đối phương không khách khí, Vương Diệp tự nhiên cũng sẽ không cho dư sắc mặt tốt. Ngươi ai a? Có biết hay không dùng ngón tay chỉ người thực không lễ phép? Nhà ngươi đại nhân không giáo ngươi? Trường học không giáo ngươi sao? Còn có ta lấy ta chính mình loại dược thực nuôi nấng muốn đi theo ta dược thực. Quan ngươi đánh giám? Ngươi tới không nghĩ tới cái này ăn mặc tân sinh giáo phục tiểu hài tử lại là như vậy thứ đầu. Ngươi đều ngây ngẩn cả người, ngươi. Thực hảo, ngươi tên là gì? Cái nào học viện? Ngươi, thực hảo, ngươi tên là gì? Cái nào học viện? Vương Diệp đem đồng dạng hỏi chuyện tạp trở về người, người tới giận chừng Vương Diệp. Ngươi có biết hay không ta là ngươi học trưởng? Ngươi có biết hay không ta là ngươi học đệ? Hiểu hay không kêu kính lão ái ấu? Vương Diệp ôm cánh tay nói. Ngươi sẽ không phải đối ta động thủ đi. Cao niên cấp sinh ra tay đối phó tay trói gà không chặt năm nhất tân sinh. Không biết trường học biết chuyện này sẽ xử lý như thế nào? Nhãi danh. Như vậy tiểu một cái, lại so với hắn còn kiêu ngạo. Người tới hít sâu một hơi, nén giận nói, ta tiếp trường học điều tra dược viên dị thường nhiệm vụ. Hiện tại ta hoài nghi ngươi cùng này cây thụ rất có thể cùng dược viên phát sinh một ít cổ quái sự tình có quan hệ, phiền toái học đệ ngươi theo ta đi một chuyến. Đi một chuyến làm gì? Đương nhiên là tiếp thu điều tra, ngươi nói ta có vấn đề. Ta liền có vấn đề. Ngươi làm ta đi theo ngươi. Ta nhất định phải đi theo ngươi. Ngươi là trường học chấp pháp giả. Vẫn là đạt được trường học đặc biệt cho phép. Nếu là có, chứng minh lấy tới cấp ta xem. Nếu là không có, bên kia mát mẻ, phiền toái học trưởng liền đến bên kia đi, cất sắp tức giận đến nổ tung. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy dám đối với hắn như vậy bất kính tân sinh. Nếu này không phải giáo nội, ngươi có biết hay không ta là ai? Vương Diệp ha hả, ngươi ai a? Trên mặt khắc tự sao? Ngươi chờ, cất thật sâu nhìn chằm chằm Vương Diệp liếc mắt một cái. Lấy ra ma bản ngay lập tức rời đi, hắn muốn đem nơi này sự đi đăng báo cấp phó vườn trưởng biết. Hắn điều tra hảo một thời gian, thật vất vả mới phát hiện như vậy một chút dị thường. Sao có thể buông tha? Mặt khác không nói, chỉ kia cây sẽ trừ người thụ liền có rất lớn vấn đề. Tuy nói giống nhau trung cao cấp ma thực đều không tốt lắm chọc. Có chút ma thực liền cùng nửa ma thú giống nhau. Công kích tính đặc biệt cường. Nhưng đây chính là Hương Vân Thụ a. Hắn trước nay không nghe nói qua Hương Vân Thụ sẽ biến thành ma thực. Vẫn là có thể công kích người khác cao cấp ma thực có vấn đề. Quá có vấn đề. Nói đến cớt hôm nay cũng là xảo. Hắn ban ngày không có thể tìm được dị trạng, liền nghĩ buổi tối thử thời vận. Tối hôm qua hắn nửa đêm ra tới ở dược viên trung điều tra. Nhưng dọc theo đường đi cũng chưa đụng tới cái gì cổ quái sự tình. Trừ bỏ nửa đường cảm giác đặc biệt mệt mỏi, dựa vào ven đường cục đá ngủ gật tỉnh lại đã là hừng đông. khả năng ngồi ngủ gật duyên cớ. Hắn cảm thấy eo đau bối đau liền tính toán trở về bổ miên. Lại phát hiện một cái tân sinh chính thao túng ma bản bay về phía rừng cây nhỏ, mà bên này luôn luôn hoang vắng, rất nhiều dược điền đều ở vào tạm thời không người xử lý trạng thái. Hắn đã từng như vậy điểm dò hỏi quá dược viên trung nhân viên công tác. Mới biết được này một tảng lớn dược điền thổ nhưỡng xảy ra vấn đề, này một tảng lớn thổ nhưỡng bất. Luận tưới nhiều ít nuôi trồng dịch, đều không thể cải thiện thổ nhưỡng tình huống. Ngược lại là nuôi trồng dịch tưới đến càng nhiều, thổ nhưỡng liền càng cằn cỗi. Đến cuối cùng dược thực đều lớn lên thưa thớt nửa chết nửa sống. Ngược lại là cỏ dại cùng một ít ngăn cách lâm cây cố lớn lên xanh tươi tốt, dược viên cũng phái. Người tới tra quá này phiến thổ địa thổ nhưỡng biến hóa là bởi vì gì tạo thành. Đáng tiếc cái gì cũng chưa tra được, cất lúc ấy liền đối này phiến dược điền sinh ra một chút hoài. Nghi, nhưng hắn tới bên này xem qua hai lần. Cái gì cũng chưa phát hiện, ai ngờ đến sáng sớm tinh mơ sẽ nhìn đến một cái tân sinh hướng bên này. Chạy. Xuất phát từ trực giác, cất liền theo lại đây, sau đó hắn liền nhìn đến kia tân sinh tiến vào một mảnh rừng cây nhỏ. Tay vuốt một gốc cây hương vân thụ thân cây nhắc mãi cái gì. Kia thụ thế nhưng còn vươn một cây cành cuốn lấy cánh tay hắn. Lúc sau kia tân sinh còn trống rỗng lấy ra một viên như là mới vừa nảy mầm cây cối, lúc ấy hắn liền cảm thấy cổ quái, đồng thời hưng phấn lên. Hắn phỏng đoán hắn khả năng phát hiện cái gì quan trọng sự kiện hiện trường, ngay sau đó. Kia cây hương vân thụ thế nhưng liền cuốn lên kia cây cây non điền hướng thụ đế hệ rễ, liền trong. Tích tắc đó, có thể là kia cây non ở tự cứu. Thế nhưng nháy mắt tản mát ra cao đẳng ma thực mới có ma lực dao động, cất một cảm giác được kia. Cây non là cao đẳng ma thực, nào còn có thể nhịn được. Lập tức liền xông ra ngoài, Vương Diệp xem cất rời đi. Lập tức đối Hương Vân Thụ nói. Ngươi ngốc tại nơi này đã không an toàn. Có người phát hiện ngươi. Bọn họ nhưng không nhất định sẽ giống ta giống nhau vì làm ngươi thành công chuyển hóa. Không tiếc đem thập cấp ma thực cây non đều đút cho ngươi. Ta tưởng đợi chút khả năng sẽ có càng nhiều người lại đây. Bọn họ rất có thể sẽ cướp đoạt kia cây thập cấp cây non. Đồng thời. Bọn họ sẽ như thế nào đối với ngươi ta cũng không biết. Hoặc là ngươi chạy đi. Hương Vân Thụ cấp, vươn nhánh cây câu lấy Vương Diệp thủ đoạn. Nó hiện tại đúng là chuyển biến mấu chốt nhất thời khắc. Căn bản vô pháp rời đi cắm rễ thổ nhưỡng, Vương Diệp thở dài. Ngươi không có biện pháp trốn chạy sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta cũng không biết có thể hay không thành công, Hương Vân Thụ. Cứu, ta. Báo đáp, ngươi, Vương Diệp miệng thượng khách khí, đôi mắt lượng lượng mà nói, ngươi muốn báo đáp ta à, ai, kỳ thật ta cũng không phải thật sự muốn ngươi báo đáp, chỉ là ta giúp ngươi đến bây giờ đã trả giá như vậy đại đại giới, làm ta ca cùng sư phụ ta biết ta trả giá nhiều như vậy lại cái gì thu hoạch đều không có, bọn họ nhất định sẽ tấu ta, như vậy đi, ta có một cái biện pháp. Nói không chừng có thể hoàn toàn giúp được ngươi, đồng thời cũng có thể làm ngươi báo đáp ta, nhưng lại sẽ không tổn hại đến ngươi, Hương Vân Thụ truyền ra thúc giục cảm xúc, Vương Diệp lúc này. Mới nói, ta có một cái không gian, có thể gieo trồng thực vật, bên trong có cái năng lượng phong phú ao hồ, còn có một tảng lớn gieo trồng khu, ta có thể đem ngươi di tài tới đó, cũng sẽ tận lực giúp ngươi chuyển hóa thành thụ nhân. Chờ ngươi thành công chuyển hóa sau, ta cũng không cần ngươi như thế nào đặc biệt báo đáp ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta thêm 1% năm chuyên trúc gieo trồng sư khế ước liền có. Thể, gieo trồng sư, Hương Vân Thụ có điểm không hiểu lắm, Vương Diệp giải thích. Gieo trồng sư chính là giúp ta gieo trồng dược thực, cây nông nghiệp, rất đơn giản. Hơn nữa trong lúc ta có thể cung cấp nuôi trồng dịch cùng ngươi trưởng thành yêu cầu năng lượng. Cũng chính là cho ngươi phát thù lao. Ngươi làm được càng tốt. Ta cho ngươi thù lao liền càng nhiều. Không phải nô lệ khế ước. Chính là một phần hỗ trợ làm công tác khế ước. Nhưng chỉ có thể vì ta làm việc. Ngươi nếu không muốn làm. Đem ta lúc trước phó cho ngươi tài nguyên bồi thường gấp đôi cho ta. Ngươi tùy thời có thể rời đi. Thế nào? Ta này yêu cầu không tính quá mức đi. Hương Vân Thụ cẩn thận tự hỏi nửa phút. Quyết đoán đồng ý, bùm bùm. Lao công vạn tuế. Vương Diệp trong lòng châm ngòi 10 vạn vang pháo. Lập tức nhảy nhót mà giúp Hương Vân Thụ bắt đầu nhổ chồng. Vương Diệp bàn tính nhỏ đánh đến bạch. Bạch vang. Cùng với lãng phí đại lượng năng lượng gieo trồng một gốc cây không biết khi nào mới có thể hồi bổn. Ngụy cây sinh mệnh. Hắn còn không bằng đem này đó năng lượng dùng để bồi dưỡng một cái thụ nhân, có thụ nhân. Hắn liền tương đương với có được một cái chuyên nghiệp nuôi trồng sư đoàn đội. Đến lúc đó một gốc cây cao cấp ma thực tính cái gì? Hắn về sau sẽ có được cuồn cuộn không ngừng thấp trung cao cấp vô số ma thực. Ha ha ha, tương đương cất ở trên đường liền tìm tới rồi phó vườn trưởng đang ở xem xét một tòa. Tĩnh tâm trà sơn. Chỉ xem vẻ mặt của hắn, liền biết hắn đối này tòa trà sơn trà mầm biến hóa dị thường vừa lòng, trải qua một đêm lên men. Nguyên bản thoạt nhìn thực lưa thưa trà sơn bắt đầu có điểm lục mãn đỉnh núi cảm giác, phó vườn. Trưởng lên núi phía trước còn đi chân núi lều phòng phòng làm việc. Không ở bên trong nhìn đến Vương Diệp, lại nhìn đến Vương Diệp đặt ở trên bàn nuôi trồng dịch. Còn có phòng rác 4 cái hoặc nằm hoặc ngồi hô hô ngủ nhiều làm công người, phó vườn trưởng theo. Bản năng xem nhẹ những cái đó đang ngủ ngoại lai nhiệm vụ già. Hắn nhìn đến trên bàn bầy biện nuôi trồng dịch. Phát hiện phẩm chất vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau ưu tú. Lại xem mới vừa đưa tới tài liệu đã bị toàn bộ dùng xong. Phòng trong bầy biện kia mấy cái đại thùng cũng không thấy. Lập tức liền lộ ra vui mừng tươi cười, thật là một cái cần mẫn lại ưu tú hảo hài tử, phó vườn trưởng. Cho rằng Vương Diệp ở trên núi bận rộn, liền lên núi, một bên lên núi một bên quan sát trà mầm sinh trưởng tình huống. Thật là càng xem càng vừa lòng, kỳ quái chính là Vương Diệp cũng không ở trà sơn thượng. Nhưng hắn thấy được phóng nuôi trồng dịch thùng gỗ, có 2 thùng nuôi trồng dịch còn không có dùng xong, liền đặt ở đường núi bên cạnh. Tưới công cụ đều ở, chính là không ai, căn cứ tưới dấu vết tới xem. Lần này Vương Diệp hình như là từ dưới chân núi hướng đỉnh núi tiến hành trà mầm đào tạo, nhưng vì cái gì chỉ tưới một nửa liền không thấy bóng người. Chẳng lẽ kia hài tử sợ hãi đến trễ, đã chạy đến kia phiến hoang điền. Phó vườn trưởng nào biết đâu rằng, phụ trách tưới trà mầm căn bản liền không phải người. Mà là một đám sâu, tiểu quang đã chịu ngày hôm qua bị lưng còng lão nhân phát hiện cũng thiếu chút. Nữa, giết chết giáo huấn. Hôm nay vừa thấy đã có người xa lạ lại đây. Lập tức liền xuất lĩnh trùng đàn núp vào, phó vườn trưởng. Phó vườn trưởng đang muốn đi kia phiến đất hoang tìm Vương Diệp. Lại nghe đã có người kêu hắn, quay đầu vừa thấy. Liền nhìn đến một người quen mắt cao niên cấp sinh. Theo sau nhớ tới cái này học sinh lãnh điều tra dược viên dị thường nhiệm vụ, phó vườn trưởng. Ta phát hiện một cái bộ dạng khả nghi học sinh cùng một gốc cây cổ quái thụ. Cất thao túng ma bản. Rơi xuống. Nhanh chóng nói, Nga. Cất hoàn toàn không thấy ra phó vườn trưởng vội vã muốn rời đi tâm tình. Hắn thực cung kính mà đem hắn nhìn đến sự tình đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Trọng điểm miêu tả kia tân sinh tiểu hài tử dùng một gốc cây rất có thể là cao cấp ma thực cây non. Nuôi nấng một gốc cây quái thụ, ta hoài nghi đó là một gốc cây ma thụ. Kia tân sinh cũng có khả năng là trời sinh ma chủng. Hắn lớn lên liền rất kỳ quái. Hơn nữa hắn còn làm ra dùng cao đẳng ma thực nuôi nấng một viên hương vân thụ sự tình tới. Cớt, còn cẩn thận hình dung Vương Diệp diện mạo. Nói được đặc biệt đáng sợ, tân sinh. Tiểu hài tử, cả người thanh hắc, cái chán có bao, đối, cớt vừa nghe hỏi chuyện thanh âm không đúng, quay đầu vừa thấy, phát hiện một người phần lưng hơi đà lão nhân, phó vườn trưởng nhìn đến lão nhân. Có điểm kinh ngạc hắn như thế nào lại muốn tới nơi này, nhưng vẫn là gật đầu thi lễ. Trùng lão, cớt vừa nghe lão nhân thế nhưng là vị kia đại danh đỉnh đỉnh trùng lão. Tức khắc kích động, truyền thuyết vị này nguyên bản là một vị dược soái cấp dược sư. Đã từng cũng làm qua trường học giáo thụ, nhưng sau lại không biết vì sao. Hắn đột nhiên không muốn lại dạy học sinh, cũng không hề tưởng nghiên cứu ma dược, mà là chuyển đi chơi sâu đi, lúc sau vị này trùng lão liền tiến vào dược viên. Thành dược viên chung một vị truyền thuyết cấp nhân vật, rất nhiều tới dược viên làm nhiệm vụ học sinh đều rất muốn được đến vị này chỉ điểm. Nếu có thể bị này thu làm đệ tử càng tốt. Đáng tiếc, vị này trùng lão tính nết cổ quái. Đối sâu hứng thú muốn so đối người lớn hơn rất nhiều, trùng lão không để ý tới cớt. Hắn quay đầu đánh giá này tòa trồng đầy tĩnh tâm trà tiểu sơn. Nhìn đến đặt ở một bên bồi dưỡng dịch thùng gỗ cùng muỗng gỗ chờ vật. Khóe miệng tựa hồ giật giật, trời biết ngày hôm qua hắn nhìn đến một đám sâu nâng muỗng gỗ tự cấp. Tĩnh tâm trà tưới nuôi trồng dịch khi có bao nhiêu kinh ngạc, chờ hắn đi đến phụ cận. Phát hiện sâu còn không phải bình thường sâu, mà rất có khả năng là một đám cái gì đều ăn viễn cổ ma trùng. Kia kinh ngạc càng là che lấp không được, nghe qua xem qua sâu ăn thực vật. Nhưng hắn thật đúng là chưa từng nghe qua, càng không có nhìn đến quá sâu sẽ đào tạo thực vật, sau lại biết này đàn sâu là kia quái tiểu tử khế. Ước, hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì đám kia ma trùng sẽ làm ra như vậy có vi lẽ thường sự tình, mà. Hiện tại xem này tư thế, những cái đó sâu tám phần lại bị kia tiểu quỷ sai xử làm việc. Nhưng nhìn đến có người lại đây liền trốn đi, trùng lão. Ngài đang cười cái gì? Phó vườn trưởng cảm thấy kỳ quái. Hắn có thể cảm giác được vị này tính tình cổ quái đại lão hôm nay tâm tình tựa hồ thực không? Tôi, trùng lão, ta suy nghĩ nào đó tiểu quỷ trách không được có thể sai xử một đám sâu cho hắn làm việc. Hắn liền ta đều dám sai xử. Còn có cái gì làm không được, phó vườn trưởng cùng cất đều không phải thực hiểu những lời này bối. Cảnh, nhưng phó vườn trưởng mạc danh liền từ nhỏ quỷ hai chữ thượng liên hệ tới rồi Vương Diệp trên. Người, trùng lão nói tiểu quỷ là. Phó vườn trưởng hỏi, trùng lão dùng cằm chỉ cớt. Chính là hắn nói cái kia như là hoạt thi hoài nghi là ma trùng tân sinh, cớt. Ngoặc kép, giống như có điểm không ổn. Phó vườn trưởng cười. Nghe tới trùng lão nhận thức tên kia tân sinh. Đúng vậy, hắn là ta tạm định đệ tử. Trùng lão nhàn nhạt nói, phó vườn trưởng nháy mắt biến sắc. Đệ tử, ta như thế nào không biết chuyện này? Trùng lão nhướng mày, ta thu đệ tử vì cái gì muốn nói cho ngươi? Phó vườn trưởng ha hả, kia đương nhiên là bởi vì kia hài tử là đệ tử của ta. Là ta nuôi chồng chuyên nghiệp, nuôi chồng. Ngươi làm một cái mới 10 tuổi không đến là có thể độc lập nghiên cứu ra tam cấp ma dược phối. Phương thiên tài ma dược sư đi học nuôi chồng. Ngươi là lãng phí hắn thời gian. Vẫn là tưởng hủy diệt hắn. Trùng lão vừa nghe có người muốn cùng chính mình đoạt đệ tử. Rõ ràng đều còn không có định ra tới. Ngữ khí cùng thần sắc nháy mắt liền trở nên sắc bén. Tam cấp ma dược phối phương. Phó vườn trưởng kinh hãi. Nhưng phó vườn trưởng nghe trùng lão như thế chửi bới nuôi chồng chuyên nghiệp. Cũng khó chịu, chúng ta nuôi chồng làm sao vậy? Nuôi chồng chính là hết thảy cơ sở. Không có nuôi chồng, đâu ra các ngươi ma dược sư diễu võ dương oai? Nga, bao gồm ngài lão dưỡng sâu đều yêu cầu đại lượng dược thực đi, trùng lão gật đầu. Ngươi nói được không sai, là ta sai, nuôi chồng ngành học xác thật rất quan trọng. Làm kia tiểu tử theo ngươi học một chút nuôi trồng tri thức cũng là thực tốt. Có thể càng tốt mà vì nghiên cứu sâu cùng luyện chế ma dược đặt nền móng, phó vườn trưởng trên mặt. Bỗng nhiên hiện lên khéo léo mỉm cười. Ngượng ngùng, kia hài tử đã đáp ứng ta sẽ đại biểu ta nuôi trồng chuyên nghiệp tham gia các giáo chuyên nghiệp. Đại bỉ, đồng thời ta cũng đáp ứng thu hắn vì đệ tử truyền thụ hắn cấp thảo thuật chờ chuyên nghiệp nuôi. Trồng thuật. Đến nỗi hắn muốn hay không học ma dược chế tác cùng chơi sâu. Ta là cái thực khai sáng giáo thụ. Chỉ cần hắn nguyện ý học. Tùy tiện hắn. Bất quá ta tin tưởng kia hài tử biết nào đầu càng quan trọng. Hai vị dược viên đại lão lẫn nhau coi. Một cái mặt vô biểu tình. Một cái có chứa khéo léo mỉm cười. Hai người ánh mắt bình thản. Trên thực tế. Cất trong lòng ức chế không được mà toát ra đại lượng toan thủy. Nhịn không được chen vào nói. Nếu kia tân sinh là hai vị học sinh. Bá. Hai vị đại lão cùng nhau quay đầu nhìn về phía cớt. Cớt sợ tới mức câu nói kế tiếp đều rụt trở về. Phó vườn trưởng cười nói. Kia hai tử là ở hoang điền rừng cây bên kia đi. Ta đi xem hắn đang làm cái quỷ gì. Thế nhưng đào tạo trà mầm một nửa liền chạy mất, phó vườn trưởng tốc độ đặc biệt mau. Dẫm lên ma bản người liền đi rồi, trùng lão hừ nhẹ một tiếng. Một dậm chân, người cũng từ tại chỗ biến mất cớt. Ngoạc kép, ta tối hôm qua nhất định ngủ gật còn không có tỉnh. Lúc này tám phần là đang nằm mơ, liền tính là nằm mơ. Cớt thật vất vả phát hiện một chút hắn cho rằng dị thường. Tự nhiên muốn chạy tới nơi xem cái đến tột cùng, Vương Tiểu Diệp đang ở hào vất vả mà trợ giúp Hương. Vân Thụ đem căn đào ra, Hương Vân Thụ cũng ở tự mình dẫy giụa, nó từ có mông lung ý thức tới nay. Còn chưa bao giờ có trải qua đem chính mình bộ rễ từ dưới nền đất rút ra tới sự tình, cũng không biết nó có phải hay không ở chỗ này sinh hoạt quá dài thời gian. Vẫn là nó tương đối đặc thù. Nó bộ rễ siêu cấp phát đạt. Không ngừng là phía dưới một mảnh. Tựa hồ còn kéo dài đi ra ngoài rất xa. Hương Vân Thụ ở nỗ lực đem kéo dài đi ra ngoài bộ rễ đều lùi. Về tới, Vương Diệp liền cầm một cái sẻng cho nó tùng thổ. Còn phải cẩn thận không cần sạn đến nó hệ rễ, làm không đến 5 phút. Vương Diệp liền tưởng lộng cái máy xúc đất lại đây, hắn này thể chất may mắn đã đề cao không ít. Hắn lại tương đối chú trọng rèn luyện. Hắn lúc này mới có thể kiên trì xuống dưới, nhưng tiếp tục như vậy đào đi xuống. Hắn thật sự muốn bãi công, này Hương Vân Thụ căn như thế nào nhiều như vậy? Lại lớn lên như vậy mật. Vương Diệp đời trước băng nhân đào quá cây táo. Kia cây táo ước chừng có hơn 20 năm thụ linh. Đã không thế nào kết quả táo. Chất dinh dưỡng đều đưa đi hệ rễ, kia cây táo căn thật là siêu cấp phát đạt. Cuối cùng chủ nhà nói trực tiếp đem căn tiệt rớt. Chỉ chừa một bộ phận rễ chính. Nói như vậy còn có thể làm cây táo một lần nữa kết quả táo. Hiện tại Vương Diệp liền đặc biệt tưởng. Đem Hương Vân Thụ hệ rễ tiệt rớt hơn phân nửa. Chỉ chừa bộ phận, nhưng Hương Vân Thụ khẳng định không thể đáp ứng a. Nó còn muốn dựa này đó bộ rễ tới hấp thu chất dinh dưỡng cùng năng lượng đâu, Tiểu Vân a. Người đến nhanh lên a. Lại không nhanh lên, người liền phải tới. Vương Diệp thúc giục Hương Vân Thụ chính mình nỗ lực, Hương Vân Thụ cũng cấp a. Nhưng lại cấp nó cũng không có khả năng đoạn rớt chính mình những cái đó can. Chỉ có thể từng cây chậm rãi rút về, Vương Diệp sử dụng ma lực. Đã ở Hương Vân Thụ bốn phía đào ra một cái cách ly mang. Cái hầm kia chiều sâu ước chừng có một cái Vương Diệp như vậy thâm. Liền 5 phút thời gian. Máy xúc đất cũng chưa cái này tốc độ. Kỳ thật Vương Diệp là mượn trùng xào năng lực. Hắn đem thổ nhưỡng đào tùng. Liền dùng tay tiếp xúc thổ nhưỡng. Đem thổ nhưỡng toàn bộ đưa đến trùng xào gieo trồng khu. Làm gì vậy đâu. Đào bảo. Lưỡng đạo bóng người cơ hồ đồng thời ở Vương Diệp bên người xuất hiện. Vương Diệp đứng ở đáy hố. Ngửa đầu xem, hố bên cạnh phương. Phó vườn trưởng cùng trùng lão cùng nhau cúi đầu xem hắn, Hương Vân Thụ. Cứng còng, làm bộ chính mình chính là một cây bình thường nhất bình thường thụ. Hết chương.